Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, Lão Khánh Túng, thu hồi chân, lại lời nói thấm thía mà khuyên hắn, bất quá lão tử. Nói giỡn về nói giỡn, chúng ta tuổi này chính thức tìm đối tượng nói, khả năng vẫn là đến suy xét các phương diện điều kiện nhân tố. Cảm giác là một chuyện, hợp không thích hợp mới là quan trọng nhất. Muốn thật không thích hợp, cảm giác lại đối đều không thể đi xuống dưới, bằng không cuối cùng khẳng định lưỡng bại câu thương thảm thiết xong việc. Loại này ví dụ, chúng ta còn thấy được thiếu sao? Liền lấy chúng ta kia mấy cái huynh đệ tới nói, lão quỷ vì lý tưởng cùng nói chuyện 12 năm bạn gái đều bè. Hiện tại, ung thư phổi trung kỳ, Trương Nghị, Nghị ca, ngươi xem, hắn lão bà nhiều có tiền a. Điển hình trong nhà có quạng a, lúc trước chúng ta khuyên như thế nào cũng không chịu nghe. Hắn dứt khoát kiên quyết vì tình yêu ở rề, hai tử đều cùng lão bà họ, hiện tại đâu, người hai tử mỗi ngày hỏi, ba ba ba ba, vì cái gì mặt khác đồng học đều cùng ba ba họ. Chỉ có ta cùng mụ mụ họ nha, Tiểu Lâm, ta Tiểu Lâm ca, kết hôn còn không bằng không kết hôn, mỗi ngày bị lão bà quản. Lần trước đánh cái xe cũng chưa tiền còn làm ta cho hắn chuyển 20 tiền xe. Này nha đến bây giờ cũng chưa trả ta. Nói là hai ngày này bữa sáng tiền lão bà còn không có phát. Ta nghe đều khái sầm. Dù sao mấy năm nay, huynh đệ mấy cái đều quá đến không tốt lắm. Cho nên ta khuyên ngươi. Suy xét rõ ràng, xe bình tĩnh mà xuyên qua ở dòng xe cộ chung. Như nhau từ yến thời giờ phút này trên mặt biểu tình. Đôi mắt như một bãi thâm giếng. Thâm không thấy thấp, hắn nói ta hôm nay cùng Trần San xin nghỉ thời điểm. Nàng nói, ta sang năm có thể từ chức. Lão Khánh ngẩn ra. Không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Ngọa táo, nàng rốt cuộc chịu thả ngươi tự do. Nàng như thế nào bỗng nhiên tưởng khai. Mấy năm trước ngươi từ chức nàng không phải như thế nào cũng không chịu phê sao? Các ngươi cái kia cái gì mấy cái trăm triệu công trình hạng mục thu phục? Hạng mục đã sớm bị ngừng. Trần San tháng sau điều hướng Thượng Hải công ty con. Nàng nói Tây An bên này sang năm liền đóng. Nếu sang năm tháng 5 phía trước, nàng lấy không được đấu thầu thư, nàng cũng sẽ từ chức. Lão Khánh, vậy ngươi liền tự do. Nàng hy vọng ta cùng nàng đi ra ngoài làm một mình, Lão Khánh, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Không biết, xác thật chưa nghĩ ra. Lão Khánh thở dài, nhìn ngoài cửa sổ xe, nói, Lão Tử, ta đời này, hối hận nhất một sự kiện, chính là đêm đó, làm Phong Tuấn cùng Lão Quỷ đánh cái kia đánh cuộc chiều hôm tiệm trầm. Đen nhìn nghịch đỉnh ở trên không, nói đến phía sau, Lão Khánh có chút nghẹn ngào. Hắn cắn răng, gân xanh sôi sục, đỏ lên mặt, cực hạn ẩn nhẫn, lộ là ta chính mình tuyển, hoán không được ai, nhắc tới chuyện này. Hắn vĩnh viễn vân đạm phong khinh, lão quỷ cũng đúng là bởi vì như vậy. Một tháng trước gặp mặt hai người mới đại xảo một trận. Hắn cho rằng Tử Yến thời hiện tại là ở trả thù hắn cùng Phong Tuấn. Lời này, Lão Khánh lúc ấy đều nghe không đi xuống. Không nói hai lời liền hung hăng tấu lão quỷ một quyền. Năm đó nếu không phải hắn cùng Phong Tuấn đánh đố, sẽ đem Tử Yến thời hại thành như vậy sao? Chuyện này, Vương Khánh Nghĩa, sẽ thưởng một lần, liền hận chính mình một lần. Nếu đêm đó hắn ra tay ngăn trở, liền không phải là hiện tại cái này cục diện. Đêm đó, Tử Yến thời đi giáo thụ phòng thí nghiệm, không theo chân bọn họ cùng nhau hạt hỗn. Này giúp nam sinh, trời nam đất bắc mà tụ ở bên nhau, còn đều không phải một cái trường học tốt nghiệp, trừ bỏ Tử Yến thời cùng Phong Tuấn, lão quỷ Trương Nghị mấy cái là đứng đắn đại học học sinh. Lão Khánh cao trung tốt nghiệp liền ở máy tính thành làm công. Mặt khác mấy cái anh em cũng là, ngành sản xuất tạp, làm cái gì đều có, bọn họ duy nhất cộng đồng mục đích, chính là đều đối biên trình cảm thấy hứng thú. Phong Tuấn càng là chúng độc giống nhau mê luyến biên trình. Bọn họ khi đó có cái hacker diễn đàn, mỗi người ít đều là vang dội. Xem QQ tài khoản sẽ biết, trên cơ bản đều là 5 vị số, 6 vị số thân cấp tài khoản. Khi đó trên diễn đàn thường xuyên sẽ có người phát thiếp, cầu tra các loại đối tượng thầm mến y địa chỉ. Loại sự tình này từ yến thời này mấy cái sinh viên giống nhau đều không làm. Đều là lão Khánh bọn họ cùng mặt khác mấy cái yêu cầu duy trì sinh kế tiếp điểm tư sống. Từ yến thời cùng Phong Tuấn bọn họ nhàn rỗi không có việc gì thích xem hạ trang web nguyên số hiệu. Bang nhân tra hạ lỗ hổng cùng mụn vá. Sau đó sẽ gửi đi chính xác mà giải quyết phương án cấp đối phương hòm thư địa chỉ. Đại đa số công ty vẫn là sẽ thực cảm kích, nhưng là đêm đó, bọn họ niên thiếu khí thịnh, rượu say mặt đỏ hết sức, càng thêm không kiêng nể gì, càng liêu càng hưng phấn, đôi thần kinh não thứ 5 đã hoàn toàn nhảy ra đại não. Như là lên đỉnh đầu phía trên phanh phanh nhảy lên, Phong Tuấn cùng lão quỷ đấu khẩu là lúc, đánh cái đánh cuộc, đem chú ý đánh tới Trần San kia ra công ty trên người. Kết quả đêm đó Trần San công ty bởi vì hai người bọn họ xâm lấn, làm cho toàn bộ công ty tê liệt, Tịnh Nghiệp vụ nước chảy tổn thất 300 vạn. Trần San chính mình bản thân cũng là hacker xuất thân, vẫn là từ yến thời cùng Phong Tuấn học tỷ. Sự tình vừa ra không hai ngày liền tra được Phong Tuấn trên người. Khởi tố là ắt không thể thiếu. Lúc ấy lão Khánh nhìn đến đơn khởi tố thượng bắt đền kim ngạch là xích hoảng sợ 1.000 vạn. Lại còn có muốn ngồi tù, Phong Tuấn cùng lão quỷ hoàn toàn dọa choáng váng. Phong Tuấn phụ thân làm cái xưởng, mấy ngàn vạn, hắn lấy đến ra, nhưng là hắn không có biện pháp làm Trần San rút đơn kiện. Lúc ấy, từ yến thời mới vừa bắt được Vi Đức offer, Trần San lại lấy ra một khác phân hiệp ước thư. Là nhằm vào Từ Yến Thời, cho nên có thể nói, Từ Yến Thời là vì Phong Tuấn cùng lão quỷ, cự tuyệt Vi Đức offer, tiến vào một nhà tiền đồ không rõ công ty, lão Khánh sinh khí liền sinh khí ở, lão quỷ chính mình tốt nghiệp vào viện nghiên cứu, Phong Tuấn xuất ngoại, mọi người giống như đều quá đến khá tốt, chỉ có Từ Yến Thời, vì bọn họ năm đó niên thiếu xúc động mua đơn. Lão quỷ cư nhiên còn nói Từ Yến Thời hiện tại tinh thần sa sút là trả thù bọn họ. Nhưng lúc ấy lão Khánh cũng không biết, lão quỷ mấy chu trước chẩn đoán chính xác ung thư phổi. Ai cũng chưa nói, có lẽ là cảm thấy chính mình thời gian không nhiều lắm. Sợ hãi Từ Yến Thời thật liền bởi vì chính mình bình thường mà vượt qua cả đời. Sợ hãi hắn không còn có cơ hội xoay người. Sợ hãi bọn họ rốt cuộc hồi không đến từ trước, sợ hắn đến chết, Từ Yến Thời đều không tha thứ hắn, bởi vì phát sinh kia sự kiện lúc sau, Từ Yến Thời liền rất thiếu hồi Bắc Kinh, rất ít lại theo chân bọn họ gặp nhau, ngẫu nhiên có đôi khi ăn Tết tổ cái bài cục, hắn cũng luôn là một người trầm mặc mà ngồi ở một bên hút thuốc. Hắn đi tìm Từ Yến Thời nói chuyện, hắn không hề cùng trước kia giống nhau kêu hắn lão quỷ. Mà là chính thức mà kêu hắn tên, Từ Yến Thời trong lòng nghĩ như thế nào, ai cũng không biết, lão Khánh chỉ biết, hắn trước nay không trách quá bất luận kẻ nào, tựa như chính hắn nói, lộ là chính hắn tuyển, chẳng trách bất luận kẻ nào. Xe xuyên tiến cổ hè Money, Từ Yến Thời chậm rãi dẫm hạ phanh lại. Lạnh lùng mặt ở dưới đèn đường dần dần rõ ràng, hình dáng lưu sướng. Hắn bỗng nhiên nói ta sớm hay muộn đều là phải đi. Liền tính không phải sang năm, Duy Lâm không đóng cửa, ta cùng Trần San hiệp ước đến kỳ ta cũng sẽ chủ động từ trước. Ngươi lại không phải không biết ta muốn làm cái gì. Lão quỷ bọn họ không hiểu, ngươi hẳn là lý giải, lão Khánh đương nhiên lý giải. Hắn tưởng trở thành Trung Quốc hệ thống định vị GNSS công trình sư A. Sao có thể làm cả đời xe tải hướng dẫn đâu? Trong bóng đêm, hắn thấp ừ một tiếng, thanh âm thực quạnh quẽ, ta không phủ nhận ta đối nàng có hảo cảm. Loại đồ vật này cũng không có gì hảo phủ nhận, nhưng nàng ở ta nơi này hắc lịch sử quá nhiều. Mỗi đoạn cảm tình đều duy trì không đến nửa năm, ta còn không nghĩ chính mình không rời đi công ty cũng đã cùng nàng chia tay. Cho nên đương bằng hữu khả năng sẽ so đương tình lữ càng tốt. Hơn nữa, cũng gần chỉ là hảo cảm, lão Khánh ta dựa. Lão Từ, ngươi đây là hạ quyết tâm đương lốp xe dự phòng a. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, Từ Yến Thời hơi hơi sườn mở mắt. Tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, hắn thanh âm quá bình tĩnh mà thiếu chút nữa làm lão Khánh từ trên xe nhảy xuống đi. Dù sao nhiều năm như vậy, cũng không phải không đương quá, lão Khánh trợn mắt há hốc mồm ni này đại soái so là đã trải. Qua cái gì, Từ Yến Thời ta ngày mai hồi Bắc Kinh đi xem lão quỷ. Bên này sự tình liền giao cho ngươi, có vấn đề cho ta điện thoại, còn có. Ta không ở trong khoảng thời gian này, không cần đơn độc thượng nhân ra đi, liền tính nàng chủ động mời cũng không được, lão Khánh căm giận lão Từ. Ngươi quá bá đạo, lốp xe dự phòng như thế nào có thể có chính quy bạn trai yêu cầu. Từ Yến Thời vui vẻ hạ, không chút để ý mà nhìn ngoài cửa sổ xe nói, vậy ngươi thử xe Monster, lão Khánh bẻ hạ che nắng bản. Chiếu chiếu gương, ngươi không đến mức. Ta soái khí đã làm ngươi có nguy cơ cảm sao? Từ Yến Thời cười nhạo thanh. Ngươi, thực khinh thường, hướng viên ở cao lãnh cái bàn phía dưới nhảy ra một dương chỉ mô. Nàng ngay từ đầu không biết thứ gì, tưởng cái gì món đồ chơi mô hình, bắt nửa ngày cũng không vớt ra tới. Cuối cùng vớt ra tới vừa thấy. Má ơi, tất cả đều là ngón tay cái, ngón út, ngón áp út, ngón giữa. Nàng nhất nhất số ra tới, hai tay, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều ở, cao lãnh vào cửa thời điểm, thấy nằm đầy đất ngón tay, dọa nhảy dựng, vội không ngừng chạy tới, tổ trưởng, ngươi làm gì, hướng viên không nói hai lời hết thảy tịch thu, các ngươi quá phận a, mỗi ngày dùng chỉ mô đánh tạp, ta nói như thế nào cả ngày nhìn không thấy người. Công tác bên ngoài ký lục nhưng thật ra chỉnh chỉnh tề tề một ngày cũng không thiếu. Từ Yến Thời ngày thường liền như vậy túng các ngươi. Thật quá đáng, cao lãnh sửng sốt, tổ trưởng, lại không riêng chúng ta. Toàn bộ công ty người đều có, liền Vĩnh Tiêu chính mình đều có, hướng viên đem đồ vật đều thu nạp ở bên nhau. Mang giày cao gót cộc cộc cộc hướng phòng họp đi ta mặc kệ. Ta tổ không được dùng. Ngươi về sau cho ta mỗi ngày đúng hạn đánh tạp đi làm. Kỹ thuật bộ ai dùng cái này? Bị ta phát hiện, hết thảy khấu tháng này tích hiệu. Cao lãnh cảm thấy hướng viên thay đổi. Hắn ủy khuất mà bẹp miệng nói. Ta thật hoài niệm, tổ trưởng ngươi vừa tới thời điểm mân y, hướng viên giày cao gót đặng đến rung trời vang. Thất thần mà trở về câu phải không? Vì cái gì? Sau đó ngồi xổm xuống đi đem này một dương chỉ mô hết thảy khóa tiến két sắt. Cao lãnh nói, khi đó, chúng ta chi gian nói chuyện với nhau còn lộ ra một chút thẹn thùng, không có việc gì. Ngươi về sau sẽ chậm rãi hiểu biết ta, hướng viên chậm rãi đứng lên. Vỗ vỗ tay, véo eo nhìn hắn, nhướng mày nói, tới, ngươi đi phát thông chi, làm kỹ thuật bộ mọi người lại đây mở họp. Ta có trọng đại sự tình muốn tuyên bố. Chương 22 hướng viên cảm thấy kỹ thuật bộ bầu không khí quá mức tản mạn. Từ Yến Thời không quá quản. Sân hắn không ở mấy ngày này. Nàng tới quản, nguyên bản mọi người từ ngoài cửa tiến vào còn một đám cúi đầu chơi di động rời rạc đến không được. Nơi này đã nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hướng viên. Có điểm không thể tin được. Này sấm rền gió cuốn. Đao to búa lớn tiểu cô nương vẫn là bọn họ mấy ngày hôm trước mới vừa nhận thức điểm Mỹ khả nhân. Hướng tổ trưởng sao, Lâm Khanh Khanh là nhất không ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, hướng viên tính cách hiển nhiên không phải chim nhỏ nép vào người hình. Nàng kỳ thật rất có chủ ý, cũng liền này giúp đại ngốc tử đem người đương tiểu bạch thỏ xê Monster cái này. Choáng váng. Hướng viên làm người đem nàng mới vừa định ra tân thủ tục phát đi xuống. Phía dưới tiếng kêu rên liên tục, nàng lấy bút gõ gõ bàn bàn, ánh mắt thẳng tắp đảo qua, uy hiếp lực 10 phần, lại kêu ta lại thêm một cái, mọi người nháy mắt im như ve sầu mùa đông. Chỉ có thể dùng ánh mắt ánh sáng biểu đạt bất mãn. U oán, hướng viên toàn bộ làm lơ, Vưu Chí từng điều đọc xong tân thủ tục. Kỳ thật cũng còn hảo, không có gì đặc biệt quá phận yêu cầu, trừ bỏ đi làm không thể chơi game này khả năng có điểm khó khăn ở ngoài. Mặt khác hắn cũng khỏe. Chính là Lý Chỉ có điểm Tammany, cái này tân thủ tục như là nhằm vào Lý Chỉ giống nhau. Mỗi một cái phảng phất đều là vì hắn lượng thân đạt là Tammany. Lý Chỉ đi làm chưa bao giờ đánh tạp. Hoặc là Cao Lãnh, hoặc là Thi Thiên Hữu, hoặc là Trương Tuấn hỗ trợ đánh tạp. Dù sao 5 giờ tan tầm, hắn trên cơ bản 4 điểm liền đi rồi. Vì thế Hướng Viên viết một cái, chỉ mang toàn bộ tịch thu. Thỉnh các vị đồng sự đi làm tan tầm đúng giờ đánh tạp. Như có phát hiện đại đánh tạp tình huống, khấu trừ cùng tháng sở hữu tích ngoại ô, còn phải bổ giao phạt tiền. Một lần đại đánh tạp 200 money Lý Chỉ thích ở buổi sáng 9 giờ. Đánh xong tạp lúc sau đi cách vách phòng tập thể thao tập thể hình. Vì thế, Hướng Viên lại viết một cái, đi làm thời gian không cho phép có bất luận cái gì ra ngoài tư nhân hành vi. Như tập thể hình, bơi lội, phát hiện một lần, phạt tiền 500, Lý Chỉ nghỉ trưa thời gian giống nhau đều tránh ở phòng nghỉ đánh vương giả. Bị mặt khác bộ môn người khiếu nại rất nhiều lần, bởi vì hắn mỗi lần đánh vương giả người khác cũng chưa biện pháp nghỉ trưa. Cho nên Hướng Viên lại bỏ thêm một cái, nghỉ trưa thời gian không cho phép ở phòng nghỉ chơi game. Phát hiện một lần, phạt tiền 500, nhìn đến này. Lý Chỉ có điểm không nín được, sắc mặt xanh mét mà nhìn Hướng Viên, nghỉ trưa thời gian không phải tan tầm thời gian. Hướng Viên không phản ứng hắn, vấn đề của ngươi ta tối nay giải thích nói xong. Lại làm Cao Lãnh phát đi xuống một chương thưởng phạt biểu. Người hướng ghế dựa sau một dựa, hơi hơi mỉm cười, lộ ra một cái đạm nhiên tươi cười, giống chỉ chủ mưu đã lâu tiểu hồ ly. Tươi cười lại phá lệ thanh thấu, mặc danh có lực hấp dẫn, nói ta đã cùng tổng bộ xin thưởng phạt chế độ. Có phạt khẳng định có thưởng, tỉ như các ngươi tháng này sản phẩm thiết kế lượng vượt qua tháng trước 5%. Liền có thêm vào khen thưởng, chữa trị tính kỹ thuật vấn đề vượt qua tháng trước 10%. Cũng có thêm vào khen thưởng, đơn giản nhất, chỉ cần các ngươi tháng này đi làm không chơi game. Đúng giờ đánh tạp, đều có thêm vào tiền thưởng cần mẫn lệ. Đương nhiên, cuối cùng này, tổng bộ bác bỏ, cho rằng đây là cơ bản nhất công nhân tố chất, nhưng chúng ta kỹ thuật bộ hiện tại thuộc về cải cách giai đoạn. Này bút thưởng thưởng không thể thiếu, cho nên này số tiền, liền phiền toái tháng này bị phạt đồng sự ra lạp. Hết chương.